Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 615, các loại đánh xong một trận. Chúng ta liền về nhà kết hôn. Không nói đến Crocodile bên này muốn tìm tiểu đồng bọn cùng nhau liên thủ là một chút Frosuop. Băng hải tặc, nhưng kỳ thật hắn hiện tại cũng không biết. Bị hắn để mắt tới mấy cái này, tiểu đồng bọn, nhóm. Trong đó mấy cái cũng đúng là muốn làm một chút Gromas. Luffy cùng Zoro những người này lại không sách. Cùng hắn Gromas không có thù không có oán. Ngược lại là cùng Crocodile quan hệ không ra hồn. Dù sao tại sa mạc chi quốc Alabasta bên trong kết qua oán. Trafalgar lo hiện nay đã không phải cái gì siêu tân tinh. Trở thành một tên Okashichibukai. Với lại có chút nhãn lực độc đáo người đều có thể thấy được. Trafalgar lo cùng hải quân bản bộ bên kia quan hệ không thể tầm thường so sánh. Không phải một cái chính thống hải tặc, Crocodile cũng không muốn cùng hắn hợp tác, miễn cho đem mình cho mang vào trong hố. Về phần Capone Bet, gia hỏa này thật vất vả gia nhập vào Salad Lin Lin Big Mom băng hải tặc bên trong. Kết quả không đợi hắn thi hành cái gì tà ác kế hoạch đâu. Mình bà thông gia liền bị người cho chùy chết rồi. Hiện nay lão bà hắn đều mang thai. Chỉ sợ hắn tạm thời cũng không hứng thú đi khuấy gió nổi mưa. Với lại Crocodile cũng không có đem mục tiêu đặt ở trên người hắn. Dù sao hắn hiện nay cũng là Big Mom băng hải tặc người. Khả năng hợp tác tính không lớn. Bởi vậy có thể cung cấp hắn Crocodile lựa chọn người cũng chỉ có thuyền trưởng Eustaskit. Sir Cradman Apu, ma thuật sư Basil Hawking cùng hắn Crocodile cùng một chỗ từ Great Prison Impel Down bên. Trong chạy ra ngoài, nhưng cũng không có xuất hiện tại Marineford Summit qua cái kia như mê nữ nhân Big Eater. Zuri Bonnie, về phần Massacre Soldier Killer. Ngược lại là không có gì trọng yếu. Chỉ cần làm xong kit, Killer tất nhiên sẽ gia nhập. Hiện nay Zuri Bonnie hoàn toàn không biết tung tích. Nàng băng hải tặc cũng mất. Thỉnh thoảng sẽ có nàng xuất hiện ở đâu cái hòn đảo chính mắt trông thấy tình báo. Nhưng là cũng đều thật thật giả giả không đồng nhất. Lại thêm nữ nhân kia trái cây năng lực xác thực có cực cao ngụy trang tính. Tìm nàng thật sự là quá phiền toái, cho nên Crocodile đã định hợp tác nhân tuyển liền là Kit, Hawking, Apu ba người, mà hắn không biết là ba người này cũng sớm đều đã liên thủ, mục tiêu liền là Gromas gia hỏa này, chỉ bất quá bây giờ ba người bọn hắn cũng là rất sốt ruột. Trước đó còn nghĩ đến thừa dịp Gromas tại thế giới mới đặt chân chưa ổn. Tìm khe hở chơi hắn Gromas một tay, nhìn xem có thể hay không đem hắn cái này nhìn yếu nhất thế, chuẩn tứ hoàng, phá hủy. Kết quả ngược lại tốt, cái này mẹ nó Frosuop băng hải tặc ở đâu là cái gì, chuẩn tứ hoàng. Tứ hoàng đều dung không được bọn hắn, còn không chờ bọn hắn ba cái làm ra cái gì khả thi kế hoạch đâu. Frosuop băng hải tặc bên này đều đã đem uy tín lâu năm tứ hoàng Big Mom băng hải tặc cho đè xuống đất ma sát một lần, đồng thời còn đem Salad Lin Lin cho truy chết rồi, nhất cử trở thành thế giới mới cường hãn nhất thế lực. Đây không phải hố cha sao? Biến hóa tới quá nhanh, bọn hắn những này, người mới, nhóm xong toàn đều chưa kịp phản ứng. Hiện nay bọn hắn cũng đang suy tư. Thừa dịp còn không có đối Frosuop băng hải tặc xuất thủ qua. Cũng không có chọc giận qua Gromas quái vật kia. Muốn hay không thay cái mục tiêu cái gì? Kaido nhìn muốn so Gromas dễ đối phó rất nhiều thôi đi. Bất quá làm như vậy. Tựa hồ cũng quá không có cốt khí một chút. Chính bọn hắn lại không bỏ xuống được bề mặt. Nhất là tại đồng minh chi cục ở trong. Ba người bọn hắn dẫn đầu mặc dù đều có điểm loại ý tứ này. Nhưng là ai cũng không tốt đem thả xuống ra mặt cái thứ nhất mở miệng. Dù sau đó thật là quá mất mặt. cho nên cái này ba cái siêu tân tinh liên minh lúc này cũng tiến vào một cái không trên không dưới. Bình cảnh kỳ, dị thường xấu hổ, mặc dù ba người vẫn là tụ cùng một chỗ, bất quá ai cũng không nhắc lại lên qua chuyện này, giống như đều đang đợi cái nào không có kiên nhẫn, tuyên bố liên minh giải tán, hoặc là sửa đổi mục tiêu cái gì. Hiện nay Crocodile đã nghĩ đến đối phó Frostwarp băng hải tặc một cái phương pháp tốt, đồng thời còn chuẩn bị tìm ba người bọn hắn liên thủ. Có lẽ đây chính là một cái để bọn hắn thoát ly cái này, tình cảnh lúng túng, cơ hội tốt. Nghĩ đến ba người bọn hắn dã tâm bừng bừng chi đồ hẳn là cũng sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tốt. Không nói đến cái này nhằm vào Gromas tiểu đoàn thể đang tại từng bước thành hình. Lúc này ở Tortoland vạn quốc trong vùng biển, Frostwarp băng hải tặc một đám các đại lão chính tụ tại Torto đảo hải vực phụ cận. Chuẩn bị đối Torto đảo khởi xướng tiến công, cũng không biết là trở ngại Frostwarp băng hải tặc cường đại uy thế vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Dù sao lần này chia cắt Big Mom băng hải tặc di sản chiến tranh quá trình bên trong, nhưng phàm là bị Frostwarp băng hải tặc theo dõi địa phương, còn lại thế lực đều sẽ rất tự giác rời khỏi nơi đó tranh đoạt. Đem đồ vật cho Frostwarp băng hải tặc nhường lại, đoán chừng bọn hắn cũng biết liền xem như tranh, cũng không tranh nổi, không chừng còn muốn bị treo lên đánh, còn không bằng coi như người tốt, thành thành thật thật nhường ra đi tính toán. Dù sao người ta Frostwarp băng hải tặc có thể đem cái này đại bánh gato thả ở bên ngoài để mỏi người cùng nhau ăn cũng không tệ, nào có nhiều như vậy thiêu tam giản tứ tư cách. Lúc này ở một chiếc nhìn qua phi thường uy vũ bá khí trên chiến hạm, Frostwarp băng hải tặc một đám các đại lão đều đụng ở chỗ này. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, căn bản nhìn không ra bọn hắn là tại thế lực của địch nhân phạm vi bên trong chuẩn bị phát động công kích, ngược lại là có cỗ khách du lịch cảm giác. Từ ở ngoài ngàn dặm vội vã đuổi đến nơi này, Cromwell lúc này cũng chính ở trên thuyền này. Chỉ gặp hắn một tay giơ một cái đại chén rượu, đại mở miệng cười nói ra. Thế nào, mặc dù nói ta Cromwell số con dẹp, không thể gặp phải các ngươi tại sao động chi hải chiến đấu, nhưng là ta cái này một thân bản lĩnh nhưng không có vì vậy mà Minh Châu giấu diềm a. Hải quân người bên kia vẫn là rất hiểu nha. Lập tức liền đem ta treo giải thưởng đến 1,73 tỷ berry. A ha ha ha ha ha ha. Lợi hại sao? Lucy thì ôm một cái sữa bò cái bình, đứng tại bong thuyền rào chắn bên cạnh, biểu lộ vẫn như cũ là 10 phần bình tĩnh mở miệng nói ra. Ta thế nhưng là 1,97 tỷ đâu. Lần này ngươi cũng phải thừa nhận ta là tiền bối, đi. Cromwell. Lucy mặc dù mặt ngoài nhìn xem rất bình tĩnh bộ dáng, bất quá tất cả mọi người quen như vậy, đều là nhiều năm như vậy cùng một chỗ mưa gió xông tới đồng bạn, nơi nào sẽ nhìn không ra Lucy ra hỏa này trong lòng cao hứng muốn mạng. Chỉ là vì duy trì mình cao lạnh hình tượng, tại cưỡng ép đè ép kích động của mình mà thôi. Điểm ấy từ bên cạnh hắn cái kia bày biện 6-7 trống rỗng sữa bò cái bình liền có thể đã nhìn ra. Tiểu tử này rõ ràng cũng là tại chúc mừng mà. Cromwell tự biết tại cái này tiền thưởng phương diện này không sánh bằng Lucy, cũng chỉ có thể làm bộ nói lầm bầm, còn không phải là bởi vì ngươi tham dự vào cái kia trong chiến đấu đi, nếu là ta cũng có thể gặp phải lỗi. Ta khẳng định là 2 tỷ berry cất bước. Hừ, sau khi nói xong, Cromwell cũng không đi theo Lucy so sánh. Ngược lại là 10 phần dám thúi nắm ở Jojo bả vai. Mở miệng cười lớn nói. A ha ha ha a, Jojo đại ca, xem ra lần này là ta thắng a. Jojo làm người trầm ổn, cũng không quan tâm những này hư danh. Mặc dù hắn cũng là 1,59 tỷ berry người, nhưng vẫn như cũ là một bộ ổn trọng bộ dáng, cười ha hả mở miệng nói ra. Làm sao, so ta tiền thưởng cao liền hưng phấn như vậy sao? Đó cũng không phải là, Cromwell đại mở miệng cười nói ra. Ngược lại là Lucy mở miệng nhanh chóng nói ra. Jojo đại ca tuyệt đối là bị đánh giá thấp. Không phải nào có ngươi phách lối phần. Nhìn xem Cromwell tên kia sắp dám thúi lên trời. Mọi người cũng không thể lại nuông chiều hắn. Nhào nhào bắt đầu hủy đi hắn cái này giá trị 17 ước berry nam nhân đài. Không sai a, Cromwell lão đại, đừng quá phách lối. Theo ta thấy, Jojo đại ca chẳng mấy chốc sẽ gặp phải ngươi. Drake giơ chén rượu, đại mở miệng cười nói ra. Hody John cũng là giơ chén rượu của mình. Cười lớn nói, không sai, không sai. Còn có Jinbi lão đại, hắn cũng là bị nghiêm trọng đánh giá thấp a. Chờ ngày nào Jinbi lão đại phát huy, khẳng định cũng sẽ đuổi kịp ngươi. Theo tửu hứng dần dần dày, chiếc này ngày mai liền muốn đối tốt tô đảo khởi xướng tiến công trên chiến hạm. Mọi người cũng đều càng thêm buông thả bản thân. Tesoro cái này hàng vốn là có lấy một bộ tốt cuống họng, cũng có được một cái làm thần tượng ca sĩ mộng tưởng. Lúc này tửu kinh mà đi lên, cũng là căn bản không có đem mình làm đại lão. Cầm cái microphone liền đứng lên, tứ phía cắp bái một cái, sau đó mở miệng cười nói ra. Hôm nay tất cả mọi người cao hứng như vậy thì để cho ta tới cho mọi người biểu diễn một khúc. Chợ chợ tửu hứng a, Converter, Miss Dux Tesoro muốn biểu diễn. Mọi người đương nhiên cũng là phi thường nể tình, nhao nhao cho hắn vỗ tay. Sau đó Tesoro liền đem microphone chống đỡ tại trước miệng, hít sâu một hơi, hát tiếp nói, a lạt muội mê chết hắn, a mê chết hắn, nương theo lấy Tesoro ra hỏa này đem bầu không khí đẩy lên. Nhiệt liệt nhất, cao chiều nhất giai đoạn, toàn bộ chiến hạm đều cùng mở cái gì tiệc rượu bình thường. Náo nhiệt phụ cận hải vực bên trên đều có thể nghe gặp tiếng cười vui của bọn họ. Một đêm này là thuộc về Frostwarp băng hải tặc sung sướng chi giả. Ngồi trong đám người Salad Braylin cười cười, nước mắt liền nhẹ nhàng chảy xuống. Ngồi ở một bên Aladdin rất nhanh liền đã nhận ra một màn này. Đem khăn tay đưa cho Braylin, sau đó mở miệng hỏi, muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút? Braylin thì lắc đầu, lau sạch nước mắt, mở miệng nói ra, không. Ta cũng không phải là tại vì Big Mom băng hải tặc suy sụp cảm thấy bi thương. Nói thật, ngoại trừ trên người của ta chảy xuôi huyết chi bên ngoài, ta đối cái kia băng hải tặc căn bản không có một tơ một hào tình cảm. Ta chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Rõ ràng Big Mom băng hải tặc người phần lớn đều chảy xuôi máu, nhưng cuối cùng quan hệ lại là lạnh lùng như vậy cùng vô tình. Từng cái các huynh đệ tỉ muội đều có mình tiểu đoàn thể, lẫn nhau xa lánh, lẫn nhau đấu đá, cũng chỉ có Katakuri Kaka là đối với chúng ta đối xử như nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác, các người Frostwarp băng hải tặc bên trong không có người nào trên thân là chảy xuôi đồng dạng máu, nhưng ở chỗ này lại có thể để cho ta cảm nhận được chân chính người nhà cảm giác. Cromwell tiên sinh thực lực cao cường như vậy, hắn nhưng là tiền truy nã cao tới 1,73 tỷ berry nam nhân. Được mọi người như thế trêu chọc, phá, nhưng như cũ căn bản không có một điểm tức giận, ngược lại là còn sẽ cùng theo một lúc tham gia náo nhiệt. Cái này tại Big Mom băng hải tặc bên trong là hoàn toàn không có khả năng xuất hiện tình cảnh. Còn có Tesoro tiên sinh, hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Go Emperor a, lại có thể tại loại trường hợp này bên trong không để ý hình tượng lên tiếng hát vang, cũng phá vỡ ta đối với hắn nhận biết. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Nói đến đây, Braylin dừng một chút, nhìn về phía chung quanh một đám to to nhỏ nhỏ các cán bộ. Tỷ như đang cùng Drake cùng một chỗ đụng rượu Bellamy, cùng Jojo kề vai sát cánh Bartolomeo, lẫn nhau đang tại xoay cổ tay phân cao thấp mà Hody John cùng Cromwell. Cùng mặc dù nhìn qua rất cao lạnh, nhưng kỳ thật khóe miệng một mực tại hướng lên nhếch lên. mang theo một vòng ý cười, trong tay ôm cái sữa bò cái bình, dựa vào rào chắn bên cạnh Rob Lucci. Sau đó Braylin mới mở miệng nói ra, lần này, ta rốt cuộc hiểu rõ, các người Frostwarp băng hải tặc vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế. Bởi vì các ngươi trên thân, có chúng ta bên kia không có lực lượng. Aladdin cười cười, mở miệng nói ra, đây chính là Frostwarp băng hải tặc mị lực. Không ai có thể đánh chúng ta. Chúng ta thế nhưng là mạnh nhất. Còn có Braylin, từ nay về sau, đã không còn là các ngươi Frostwarp băng hải tặc. Mà là chúng ta Frostwarp băng hải tặc. Đừng quên. Gromas lão đại thế nhưng là tự mình phê chuẩn sự gia nhập của ngươi. Braylin sắc mặt có chút đỏ bừng. Sau đó mở miệng nói ra. Còn không phải là bởi vì ngươi gia hỏa này. Cũng không biết Aladdin gia hỏa này có suy nghĩ hay không qua tử vong Fleck cảm thụ. Hắn cười ôm một cái Braylin bả vai. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra. Các loại đánh xong một trận. Chúng ta liền về nhà kết hôn a. Braylin cũng là có chút ngượng ngùng gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Tốt, cùng lúc đó, tại Hoàng Kim Thành bên trong, lâu dài trà trộn ở chỗ này lão con bạc Iso cũng đang tại hội kiến một cái hải quân tướng lĩnh. Bởi vì Hoàng Kim Thành là chân chính trung lập chi địa, cho nên các thế lực lớn ở chỗ này làm việc trừ phi cần giữ bí mật. Còn lại tình huống dưới căn bản sẽ không che che lấp lấp. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy quân cách mạng người ở chỗ này cùng hải quân người cùng một chỗ. Cược hai thanh đâu? Đương nhiên, rời đi Hoàng Kim Thành 100 hải lý bên ngoài. Cái kia chính là một cái khác tràng cảnh. Tại hạ chỉ là khu khu một giới mù mắt người. Chỗ đó xứng đáng hải quân đại tướng chức trách a. Momonga trung tướng. Iso lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mở miệng nhẹ giọng nói ra môn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN